Tứ Đại Mỹ Nhân, chương 5, đi 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Reng reng reng, cuối cùng giờ giải lao cũng đến. Bọn nó tay chân quờ quạng sách vở lao xuống dưới canteen. A, nó chợt sững lại. Tôi quên mất, đợi tôi rủ thêm bạn mới quen của tôi đi cùng nhé. Rồi nó chạy qua lớp 11A1 gọi. Huyền Lam, Huyền Lam. Cả lớp 11A1 quay phắt lại nhìn nó. Ánh mắt họ dường như nói rằng, con nhỏ nào điên tự nhiên chơi với đồ quê mùa. Nhà nghèo này, không sợ bị chị hai của trường dạy dỗ sao? Nhưng nó mặc kệ, không thèm quan tâm. Kéo tay cô đi, nhưng ra đến cửa, bỗng một giọng nói phát ra. Hàn Vi Anh, là tỷ sao? Nó quay đầu lại nhìn và kinh ngạc. Sau đó ngay lập tức xông tới người vừa nói mà ôm chặt cứng. Reo lên, Đình Hải Phong, mi dám trốn ta về Việt Nam sao? Lần này thì chết rồi nghe cưng. He he he, cái lớp 11A1 này lại được quả sót tiếp theo. Một cô gái vừa dám chơi với Trần Huyền Lam, vừa dám ôm cậu, một trong tứ đại Mỹ Nam của trường. Rất lạnh lùng và võ công cực kỳ thâm hậu. Chỉ cần ai đó đến gần cậu trong phạm vi 100 mét thôi. Bất luận nam hay nữ là cứ chuẩn bị tiền để vào nhập viện đi. Xưa nay, người ở gần cậu, được cậu bảo vệ, nói chuyện cũng chỉ có Huyền Lam thôi. Nên đó cũng là lý do mà cô bị tất cả học sinh trong trường căm ghét. Trừ một số người, cô gái này chết chắc rồi. Bọn 11A1 nghĩ thầm, nhưng trái với suy nghĩ của bọn họ, cậu không những ôm nó thật chặt mà còn thơm một bên má nó. Vui vẻ nói, tỷ tỷ, xin tỷ tỷ tha cho em. Em biết lỗi rồi ạ, hừm. Tùy vào thái độ của mi ta sẽ xem xét. Nó vuốt cằm, thôi xuống căng tần đi, mọi người đang chờ. Nói rồi nó kéo Hải Phong, Huyền Lam cùng hai con bạn kia đi trước sự ngạc nhiên xen lẫn tức giận của nhiều người. Cậu, Đình Hải Phong, Đác, 17 tuổi, là đại thiếu gia dòng họ Đình. Đồng thời được sư phụ Sawada thu nhận và trở thành đồ đệ xuất sắc. Đứng thứ 5, nó thứ 4 nhé. Đẹp trai, lạnh lùng, nhưng với bạn thân thì rất chi là hài hước nha. Quý nó, hắn và hai ông kia như anh chị em ruột. Còn với Lê Mi nhà ta thì... Quay trở lại căng tần, ủa bà quen Hải Phong hả? Lê Mi hỏi, ờ, nó đáp, nó là em kết nghĩa của tôi. Học chung võ đường. Nếu thế thì bà là em gái của anh Gia Huy và Bảo Sơn đúng không? Moon suy luận, ơ sao mấy bà biết hay vậy? Nó ngạc nhiên hỏi, bởi vì tôi là em gái anh Y Tử mà. Thiên Nhi đáp, ủa ông ấy thì liên quan gì ở đây? Sao lại không? Anh ấy chính là, cô bé còn chưa kịp nói thì đã bị một giọng nói khác xen vào. Ê sao hôm nay tập trung đông đủ vậy mấy đứa? Vâng chính xác ảnh tên là Hàn Bảo Sơn đấy ạ, thì sao? Liên quan gì đến ông? Nhi B cãi lại. Hai, lại thêm một cặp đôi oan gia nữa rồi. ABC, XYZ, chiến trận lại xảy ra giữa Thiên Nhi Q versus anh ba yêu quý của nó. Nó ngồi ngoài cười đau cả bụng, nhưng vẫn khó chịu vì chưa có câu trả lời. Rút cục tên tử thi kia. Chị xuyên tạc tên ảnh ghê quá. Anh là ai hả hả hả, stop. Hai người suốt ngày cãi nhau không chán sao? Anh Gia Huy cuối cùng cũng phải lên tiếng trước khi tai mình sắp nổ. Thiên Nhi và Bảo Sơn đành phải tạm ngưng chiến theo lời mama tổng quan. À sao anh quen chị Vi Anh vậy? Hải Phong hỏi hắn, quen giữa đường thôi. Hắn thờ ơ trả lời. Quen giữa đường mà biểu hiện cứ như quen nhau lâu lắm rồi ý, Bảo Sơn vẫn chưa buông tha. Cái thằng trời đánh này, mày rảnh rỗi sinh nông nổi nên đi lo chuyện bao đồng hả? Không hẹn nhau mà nó và hắn cùng lúc phun ra một câu sặc mùi đe dọa. Làm gì ghê vậy? Tao giỡn có tí. Anh cười cười, mà đêm nay đi ba không? Cũng lâu rồi cả nhóm chưa tụ tập lại còn hôm nay đón nhận thêm một thành viên mới. Được đấy, cả bọn mắt sáng rực rỡ trừ một người. Mình không đi được đâu. Lê Mi lên tiếng, sao vậy? Nó hỏi, à tại mình chưa bao giờ vào những nơi như thế. Với lại ký túc xá 9 giờ đóng cửa rồi. Ôi chán quá, không có Lê Mi đi cùng buồn chết mất. Nhi than thở, hay hôm nào mình rảnh mình đi sau nhé. Cô bối rối. Nhớ đó. Moon cười tươi. Em cũng không đi được đâu. Hải Phong đột ngột lên tiếng. Sao nữa? Có chuyện gì à? Không. Việc cá nhân thôi. Cậu trả lời mà lẳng mắt ra bên kia không dám nhìn nó. Sợ nó phát hiện điều gì. Làm ăn bất chính đây. Chẹp chẹp. Quyết định vậy đi. Tối nay 9 giờ tại sai. Ok. Mama tổng quản chốt lại. Ok. Cả bọn đồng thanh. Trước cửa ba sai nổi tiếng nhất thành phố này. Có ba cô gái bước xuống xe làm tâm điểm cho sự chú ý của mọi người. Nó. Tóc tím cột cao đuôi ngựa. Đồ đen bó sát tôn lên đường cong đáng mơ ước. Cô bé. Thiên Nhi. Tóc vàng búi cao. Áo phông trắng kết hợp với quần sóc đen làm nổi bật cặp chân dài trắng như tuyết. Nhỏ, như nguyệt, tóc nâu xõa ngang vai. Áo thun trắng kết hợp với chân váy đỏ. Làm lộ ra vòng eo thanh mảnh. Ba đứa nó tiến vào trong. Đưa thẻ ra và tiến vào trong phòng VIP. Dầm âm, chấm chấm chấm, vào không nhẹ hơn được sao? Bảo Sơn ca cẩm. Không, nó trả lời lãnh đạm và lướt nhẹ qua căn phòng. Bọn hắn hôm nay ăn mặc cũng thật quyến rũ a, nhưng ngồi hai bên cạnh bọn hắn là mấy em mắt xanh mỏ đỏ. Ăn mặc rất chi là sexy. Đang liên tục tiếp rượu bọn hắn. Nó nhìn thấy hắn vậy mà chợt nhói lên bực tức vô cớ. Mấy cô, biến, anh, một cô nàng nũng nịu vai hắn. Đi ra đi, hắn thờ ơ ra lệnh. Mấy nhỏ đó bực tức đứng lên đi ra. Ngang qua bọn nó còn liếc xéo một cái. Bọn nó cười thầm đắc ý, ngồi xuống. Bọn hắn liền thay đổi thái độ 180 độ. Gọi gì uống đi. Hắn tươi cười dục nó. Vậy cho tôi một chai whisky. Nó. Cho em Banshee. Cô bé. Còn em. Bloody Mary. Nhỏ. Bọn hắn á khẩu. Không nghĩ là bọn nó lại uống rượu mạnh như vậy. Em đừng nhầm. Whisky không phải như nước lọc đâu. Hắn quơ tay trước mặt nó. Bà có hận tôi đến đâu thì cũng đừng có chém kinh đến thế chớ. Bảo Sơn vuốt cằm. Hay anh gọi cho em lon coca nhé. Gia Huy chân thành khuyên nhủ. Lửa bốc ngùn ngụt đến mức maximum. Bọn nó tức giận sổ một tràng. Lọc cái đầu anh cho thông ra ấy. Nó nói như hét vào mặt hắn. Ông nghĩ tôi chém sao? Xin lỗi. Đây rượu thánh của Tôn Ngộ Không tôi cũng uống được. Cô bé hùng hổ trừng mắt nhìn Bảo Sơn. Thế nào, các anh dám thì uống với tụi em không? Kết thúc màn, tấn công kịch liệt của Vi Anh và Thiên Nhi là câu hỏi mang đầy sự thách thức của Như Nguyệt. Bọn hắn nghe xong thì cảm thấy tổn thương lòng tự trọng ghê gớm. Ai đời có đứa con trai nào để cho đứa con gái đi thách mình uống rượu đâu chứ? Nhưng mà thôi, được. Tụi anh chấp nhận, thua thì đừng khóc đó nha. Gia Huy châm chọc, được, thi vô, ba cô gái hừng hực khí thế. Và đây là danh sách thi đấu. Nó versus hắn, whisky, cô versus anh, Banshee, nhỏ versus anh ấy, Bloody Mary, trận chiến bắt đầu. Hai tiếng sau, bọn nó với bọn hắn đều dốc hết sức uống và uống. Đến bây giờ... Dù đã gần sắp không chịu được nữa rồi nhưng cả hai bên vẫn kiên cường. Chuốc say, đối phương, uống mãi, 15, sau, Moon và Gia Huy gục, 30, sau nữa, Thiên Nhi và Bảo Sơn cũng gục. Chỉ còn cặp đôi duy nhất của chúng ta. Vì anh, Trịnh Y Tử vẫn trụ nổi trên sàn đấu. Anh hức hức chịu thua đi. Hức, nó dụ dỗ hắn, em ực ực, chịu thua đi, anh không đâu, ực ực, hắn dù say nhưng vẫn còn nhận thức tốt lắm, và cuối cùng sau một tiếng, nó và hắn đồng thời gục hết, trên bàn còn lại vỏ của hơn 20 chai whisky, ôi mẹ ơi, mấy thanh niên này bụng không đáy hả trời, sợ luôn, cách chương.